Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Sơn Hà xã Tắc Đồ lập tức cuộn lại như là rắn, quấn quanh thân thể của Thanh Trường Phong một vòng lại một vòng, theo sát không nhả. Trong thân thể của Thanh Trường Phong bạo phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, giống như chống cự lại hấp lực của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Thế nhưng bởi vì trước đó hoàn toàn không chuẩn bị, cách Sơn Hà xã Tắc Đồ quá gần, lại không né ngay từ đầu, đạo phong liền đuổi theo không bỏ, một khắc không buông. Thanh Trường Phong vừa chống cự hấp lực, vừa ngự phong chạy trốn, cho nên pháp lực hao tổn là cực lớn. Thời gian dần dần trôi qua, tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, khoảng cách cùng Sơn Hà xã Tắc Đồ đang không ngừng thu nhỏ lại. Rốt cục hai chân của hắn bị Sơn Đà Hà xã Tắc Đồ hút vào, lại chống cự một hồi nhưng cuối cùng bất lực dãy giụa, thân thể dần dần lâm vào vòng xoáy, bị Sơn Hà xã Tắc Đồ hút tới tận eo. Đạo phong bắt lấy hai đầu của Sơn Hà xã Tắc Đồ, dùng sức bao trùm, đem toàn bộ người của hắn thu vào. Đạo phong! Thanh Trường Phong hét thảm một tiếng, linh quang từ một nơi nào đó trên bức họa lóe lên, sau đó hoàn toàn biến mất. Mắt thấy Thanh Trường Phong bị Sơn Hà xã Tắc Đồ hút vào, những đạo sĩ đang chiến đấu cùng 12 môn đồ đã mất đi chủ tâm, nhưng cũng không ham chiến, nhao nhao hướng lên núi mà bỏ chạy. Thượng cổ tà thần dẫn theo 12 môn đồ lập tức đuổi theo. Đừng có đuổi nữa, đạo phong tử tốn nói một câu. Hắn lúc đầu cũng không muốn tàn sát đẫm máu Bắc Đầu Quan, trước đó nói như vậy cũng chỉ vì cho Thanh Trường Phong nghe, để hắn đem đệ tử phái tới vây công mình, giảm bớt áp lực cho Thiếu Dương ở bên kia. Chúc mừng chủ thượng, đã bắt được tên kia. Thượng cổ tà thần dẫn đầu bay tới, không quên cơ hội vỗ mông ngựa. Cũng không phải là bị Sơn Hà xã Tắc Đồ thu lại, bất quá là một phân thân của hắn mà thôi, chân thân của hắn đã đi rồi. Bọn thượng cổ tà thần nghe xong thì lập tức giật mình, bốn phía nhìn lại nhưng cũng không thấy bóng dáng của Thanh Trường Phong đâu cả. Vậy mà tại sao lại không thấy tung tích Phong thần? Hắn dùng đạo pháp lấy phân thân thay thế bản tôn, phá kiếp số, làm cho nguyên thần đại thương, làm sao mà lưu ở nơi đây được. Đạo phong nhìn thoáng qua một phương hướng nào đó, đem Sơn Hà xã Tắc Đồ quấn lại, thả người bay về hướng lôi trì. Ta cũng không tin, ngăn không được ngươi, các người tránh ra. Ở phía trước lôi trì, Nam Cung Ảnh đột nhiên quát lên một tiếng, đem mọi người đuổi qua một bên, sau đó hai tay kết Phật môn pháp ấn, đập tới Sơn Sơn Thiền Sư. Sơn Sơn Thiền Sư tự nhiên cũng nâng tay lên, hai tay cùng Nam Cung Ảnh đánh một chỗ, lập tức bạo phát ra một cỗ chấn động, cơ hồ có thể khám phá ra hư không. Bộ pháp của Sơn Sơn Thiền Sư cuối cùng là dừng lại. Hai tay của hai người đụng nhau, nhìn qua tựa như hai cánh tay của đấu vật đang quấn lấy nhau. Ở trên mặt của Sơn Sơn Thiền Sư mang một mỉm cười trách trời thương dân, nhìn qua Nam Cung Ảnh chậm rãi nói: Năm đó tại Minh Hà chứng đạo, cùng Tu La tộc có nhiều tiếp xúc. Ở bên trong sinh linh tam giới, A Tu La tộc vốn được coi là ngang ngược hiêu chiên nhất. Hôm nay gặp ngươi quả nhiên là như vậy. Địa Tạng Bồ Tát từng độ hóa cho các ngươi. Chấp mê này tướng thì tướng này không phải không, duy phá tướng phá không mới nhìn thấy ngã Phật. A Tu La vương tử giống như ngươi, làm sao có thể độ kiếp về niết bàn tịnh thổ đây? Nam Cung Ảnh lạnh lùng: Ngươi nói niết bàn tịnh thổ ở chỗ nào? Ngươi đã từng đến sao? Sơn Sơn Thiền Sư đáp: Nếu không có niết bàn tịnh thổ,

Đám bản cổ tăng còn có một đám thành viên liên minh bắt quỷ đều yên lặng đứng xem. Hiện tại đó là chiến đấu giữa Nam Cung Ảnh và Sơn Sơn Thiền Sư, ai cũng không có chen vào được. Ầm một tiếng, một cỗ linh lực chấn động mãnh liệt từ phương hướng sơn khẩu dập dần mà đến. Mọi người quay đầu nhìn, lại thấy một đợt lại một đợt năng lượng không ngừng bắn dọi từ bên ngoài sơn khẩu, nhưng không thấy bóng người. Nơi đó cũng đang tiến hành một trận chiến, là Tinh Nguyệt Nô đối chiến với Bích Thanh. Một tiếng hét thảm vang lên, bóng người của Bích Thanh bắn ngược lại, nện vào mấy thân cây nặng nề đập xuống đất. Một hư ấn to lớn từ trong rừng bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu của nàng, sau đó dùng sức nện xuống, nhưng chỉ đem lực đạo phát huy vừa đúng, nặng nề đè chặt nàng trên mặt đất, chứ không nghiền nát nhục thể của nàng. Bích Thanh bị đại ấn chấn áp gắt gao, cố gắng dãy giụa đều không làm được chuyện gì, xấu hổ giận dữ, khuất nhục nằm ở trên mặt đất. Nàng không có luyện thi vạc, căn bản không phải là đối thủ của Tinh Nguyệt Nô. Tinh Nguyệt Nô lăng không bay tới, hạ xuống trước người của nàng, nhìn nàng cười lạnh. Tử vi giáng lâm đại ấn này của ta có thể chấn áp tất cả sinh linh, ngươi không cần vùng vẫy nữa. Đừng nói là nhục thân, dù là hồn phách cũng quyết không thể nào chạy ra được. Ngươi giết ta đi! Bích Thanh trong lòng như cho nguội, nghiến răng. Tinh Nguyệt Nô lấy ra kim cương trác, hướng Bích Thanh giơ ra nói: Ngươi là sư muội của Thanh Ngưu, ngươi có biết giải khai kim cương trác này hay không? Nói cho ta, ta sẽ thả ngươi. Bích Thanh nghiến răng nói: Ngươi đừng có nằm mơ, đừng có nằm mơ. Ngươi ngàn năm tu vi, hôm nay lại muốn hủy hoại trong chốc lát, hay thật là đáng tiếc. Bích Thanh quay mặt đi, không muốn nói gì thêm. Lão bà nhà ngươi, mau buông muội tử này ra. Ở bên liên minh bắt quỷ, mọi người đều nhìn thấy một màn này. Tiểu Mã là người đầu tiên vọt tới, Ngô Gia Vĩ theo sát ở đằng sau. Những người còn lại cũng không tiếp tục tiến lên, mà dưới mệnh lệnh của Lâm Tam Sinh thủ vững ở phía trước lôi trì, cùng đám bản cổ tăng kia giằng co. Bích Thành đã bị chấn áp, tính mệnh nên nằm trong tay của Tinh Nguyệt Nô, đến nhiều người cũng không làm được gì. Bảo vệ tốt Diệp Thiếu Dương mới là quan trọng. Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ vọt tới chỗ trước cách Tinh Nguyệt Nô độ hơn 10 mét thì đứng lại, sợ chọc giận Tinh Nguyệt Nô, lúc ấy chỉ cần một cái lật tay là có thể giết chết Bích Thanh. Bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão bà, ngươi mau buông bội tử này ra, ta đến đây. Tiểu Mã kêu gào lên. Tinh Nguyệt Nô cực kỳ tức giận nhìn hắn, mặc dù tự xưng là thần minh nhưng nàng luôn là nữ tính, bị người ta gọi là lão bà thì nội tâm cực kỳ khó chịu. Cố nén lửa giận, Tinh Nguyệt Nô đưa ánh mắt nhìn Bích Thanh. Người nhất quyết không nói sao? Người tốt nhất giết ta đi. Nếu như ta không chết, tương lai tất nhiên là để Hiên Viên Sơn gả chó không yên. Tinh Nguyệt Nô cười nhạt một tiếng, vừa muốn nói gì thì đúng lúc này một đạo thanh quang bay tới, bắn về phía hậu tâm của nàng. Tinh Nguyệt Nô phản ứng cực nhanh, bóng người vút qua thì kịp thời cối xuống. Đại ấn lập tức tan ra, biến hóa thành một đạo thập tự pháp kết, đem Bích Thanh vây khốn. Nàng nhấc Bích Thanh ở trong tay, kéo lê trên mặt đất, bay về phía lôi trì. Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ định chặn đường, Tinh Nguyệt Nô vươn một tay, không khí trước mặt của hai người trong nháy mắt ngưng kết, tạo thành một đạo kết giới, đem hai người ngăn trở. Ngô Gia Vĩ dùng trường kiếm đập vào kết giới, nhưng lúc này Tinh Nguyệt Nô đã cầm Bích Thanh bay mất, rơi vào đối diện lôi trì, ở sau lưng đám bản cổ tăng, đứng ở trên một mô đất quan sát. Một giây sau khi thanh quang rơi xuống, là Đạo Phong tay cầm đả thần tiên đã đứng nhìn quanh. Đạo Phong, đệ đến rồi. Lão Quách trông thấy Đạo Phong thì lập tức cảm thấy trong lòng đã có lực lượng. Cho đến giờ, Đạo Phong tựa như là hộ hoa sứ giả. Hắn vừa xuất hiện thì Diệp Thiếu Dương liền an toàn. Đương nhiên Diệp Thiếu Dương cũng không phải là hoa. Tinh Nguyệt Nô đứng đằng sau lưng của Đạo Phong nhìn lại, kết quả nhìn thấy 12 môn đồ thành một hàng ở sau lưng của Đạo Phong đang khoanh tay chờ lệnh. Không cần nhìn, sư huynh của ngươi đã bị tổn thương dưới tay chủ nhân của ta, mau đào mệnh đi. Thượng cổ tà thần đối mặt với Tinh Nguyệt Nô lạnh lùng nói. Trên mặt của Tinh Nguyệt Nô hiện ra biểu tình cực kỳ khiếp sợ, giống như không tin được là Thanh Trường Phong sẽ thua trên tay của Đạo Phong. Sau nửa ngày, nàng cắn răng lạnh lùng. Đạo Phong, thực lực của ngươi đích xác là ngoài dự liệu, nhưng nơi đây là địa bàn của Hiên Viên Sơn. Ngươi toàn thân là sắt thì có thể đánh được mấy cây đinh. Hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng thoát. Đạo Phong, nhanh nhanh cứu Nam Cung Ảnh, một mình ta không chịu được. Dương Công Tử đã hóa ra lục đạo hỗn độn thiên thể, nỗ lực vọt tới trước mặt của Sơn Sơn Thiền Sư, chia sẻ áp lực cho Nam Cung Ảnh. 1099 giọt máu đang kịch liệt tiêu hao, đến nay đã không còn thừa mấy, chỉ còn lại rải rác mấy giọt. Cà sa ở trên người Sơn Sơn Thiền Sư cũng vỡ thành vải, toàn thân trên dưới bị cắt, chém ra vô số vết thương giống như nhân loại. Có máu tươi chảy ra, thần sắc cũng hết sức mệt mỏi, nhưng hai con người vẫn lộ ra thần sắc kiên định không thay đổi. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, hắn cũng đến tình trạng đèn cạn dầu. Mấy chục giọt máu còn sót, tạm thời bỏ dở tiến công đối với Sơn Sơn Thiền Sư, lơ lửng giữa không trung, tựa hồ do dự một chút, sau đó tụ lại, hình thành một giọt máu huyết tích tử to lớn hướng Sơn Sơn Thiền Sư đụng mạnh. Đây là huyết dịch cuối cùng của Nam Cung Ảnh, nếu như bị tiêu hao hết, nguyên thần của hắn sẽ câu diệt, không còn khả năng hồi phục. Tất cả mọi người động dung, ngay cả trên mặt của Sơn Sơn Thiền Sư cũng xuất hiện một tia động dung. A Di Đà Phật, chấp mê bất ngộ, lão nạp liền siêu độ cho ngươi vậy. Sơn Sơn Thiền Sư tuyệt tuyên một tiếng Phật hiệu, đem chàng hạt đập vỡ vụn. Mấy chục hạt châu đồng thời nện mạnh về phía lục đạo hỗn độn thiên thể của Dương Công Tử, với ý định ngăn chặn nàng. Sau đó chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng niệm chú, đẩy ra hai tay hướng giọt máu đánh tới. Ngay trong nháy mắt song phương sắp đụng vào nhau, Đạo Phong đột nhiên xuất thủ. Tam thanh quỷ phù hóa thành ba đạo linh quang, tạo thành một phù ấn cường đại, bay đến trước mặt của Sơn Sơn Thiền Sư, đến trước giọt máu cùng Sơn Sơn Thiền Sư liều mạng. Oanh một tiếng vang lên, ba đạo linh quang bị chấn nát, một lần nữa hóa thành quang hoa không có bất kỳ năng lượng gì ở trên thân của Đạo Phong. Tam thanh quỷ phù mặc dù là công kích từ xa, nhưng hao phí chính là pháp lực của người làm phép, cũng sẽ không thật sự bị tổn hại thân thể. Thân thể của Đạo Phong cùng Sơn Sơn Thiền Sư lung lay một chút, Đạo Phong rất nhanh bay qua. Tây Nguyễn Nô đã sớm đoán trước, cho nên đưa tay làm phép, không khí ngưng tụ thành một đại ấn hướng Đạo Phong mà đập mạnh. Kiến Văn Đế dùng Ngư Trường Kiếm ngăn trở để Đạo Phong thuận lợi tiến lên, triển khai ra huyết hải vạn ma phiên để thu lại giọt huyết tích tử to lớn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, giống như đang nói với Nam Cung Ảnh. Ngươi một trận này đánh thua, ở trong đó cố gắng chữa trị linh thân đi. Đạo Phong, không được giết hắn, tương lai ta tới báo thù. Âm thanh của Nam Cung Ảnh hư nhược từ bên trong huyết hải vạn ma phiên bay ra. Ta không giết được hắn. Đạo Phong chăm chú nhìn Sơn Sơn Thiền Sư, tử tốn nói. A Di Đà Phật, lão nạp cũng không bắt được ngươi. Sơn Sơn Thiền Sư chỉ nhìn Đạo Phong một chút, liền nói. Bất quá, hôm nay ngươi xông vào Lôi Trì, một người cũng không đi được. Chương 2381, Cùng Sinh Tử, phần 1. Đạo Phong trầm ngâm. Không hổ là một trong tam đại thần tăng, trong tam giới, ngươi có thể quét ngang được rồi. Sơn Sơn Thiền Sư tuyên một tiếng Phật hiệu, không nói gì cả. Đạo Phong! Tinh Nguyệt Nô đột nhiên quát to một tiếng. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải lưu lại đây. Hai vị tôn thần, Lôi Bộ chư tướng, xin làm phiền. Từ trong tay lấy ra một cây cờ tam giác màu vàng hơi đỏ, ở trên không trung huy động. Chư vị nghe Hiên Viên lệnh. Lời vừa dứt, gió lớn thổi ào ào, một cỗ tử khí giống như là sương mù từ trong rừng sau lưng nàng bay tới, khiến cho rừng cây ở sau lưng của nàng đều bị che giấu. Chờ khi sương mù tán đi thì phía sau của Tinh Nguyệt Nô đã xuất hiện rất nhiều bóng người. Ở hai bên nàng có hai tố y nam tử đang đứng, ánh mắt vô cùng thâm thúy, nhìn sâu không thấy đáy được. Bạch Tất, Tất Phương, Tứ Bảo cùng vợ chồng Phượng Hề lập tức nhận ra hai thượng cổ dị thú đã tu thành chính quả. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện bọn người Tứ Bảo, bèn mỉm cười. Bạch Trạch mở miệng: "Trân trọng trăm năm, bây giờ gặp mặt." Trăm năm, nghe được hai chữ này, trong lòng đám Tứ Bảo đều phun lên một cảm giác quái dị. Rõ ràng trước đây không lâu mới gặp qua. "Hai người này làm gì?" Tiểu Mã nhìn Tứ Bảo hỏi. "Là thượng cổ dị thú đó." Nghe bốn chữ này, trong lòng của tất cả mọi người đều giật mình. Một trận chiến giữa Diệp Thiếu Dương cùng Hóa Xà trước đó, bọn họ đều biết thực lực của thượng cổ dị thú cũng coi như lưu lại bóng ma ở trong lòng họ. Không nghĩ tới lần này vừa tới lại có những hai con, mà không riêng gì bọn họ, đằng sau lưng là một loạt chừng mười mấy tướng sĩ, người mặc kim giáp, mỗi một người thần sắc đều túc sát, uy phong lẫm liệt. "Đây là nghe lão bà kia vừa mới nói cái gì mà lôi bộ chư tướng?" Tiểu Mã nhẹ giọng hỏi. "Lôi bộ 24 chư tướng là thần chỉ của đạo gia, đây ai cũng biết." Mọi người nhìn chằm chằm những người này, trong lòng run lên. "Không thể nào, đây lẽ nào là chân chính lôi bộ 24 chư tướng?" Lâm Tam Sinh nói. Hẳn là do Hiên Viên Sơn sắc phong." Hắn nói chuyện âm thanh có chút lớn, bị đám người nghe được. Trong đó có một người quát lớn: "Làm càn, chúng ta là lôi bộ 24 chư tướng do Hiên Viên Thánh Đế ngự phong, há có thể là giả sao?" Đạo Phong đứng chắp tay nhìn bọn họ nói: "Hiên Viên Thánh Đế ở đâu?" "Hiên Viên Thánh Đế là hạo thiên ý chí, há có thể tùy tiện hiện hình? Các ngươi là phàm phu tục tử, há có cơ hội được gặp Hiên Viên Thánh Đế?" "Vậy thì ngươi nói cái rắm mẹ mày à?" Tiểu Mã giận dữ. "Ta còn tự phong là Ngọc Hoàng Đại Đế đây, ngươi nhìn thấy ta vì sao không quỳ lại? Bản thân mình tự phong có không sợ mất mặt xấu hổ à?" "Làm càn!" Tướng quân kia giận dữ, lập tức muốn xông tới, bị Tinh Nguyệt Nô phất tay ngăn lại, nhìn qua Đạo Phong nói: "Hôm nay gặp mặt đối với các người mà nói hẳn là phải chết. Bản cung niệm tình các ngươi tu hành không dễ, chỉ cần các ngươi nguyện ý cúi đầu xưng thần, từ đây không cùng Hiên Viên Sơn đối nghịch, thì chuyện hôm nay như vậy để cho kết thúc. Các ngươi nghĩ sao?" "Vậy thì có sao đâu." Đạo Phong hỏi, chỉ là trong giọng nói liền biết hắn nhất định sẽ không phối hợp. Bất quá Tình Nguyệt Nô cũng không thèm để ý, hướng xuống dưới mà nói: "Rất đơn giản, trong hai ngươi, ngươi và Diệp Thiếu Dương, một người bái ta làm thầy." Lời vừa nói khiến cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Lâm Tam Sinh hơi tưởng tượng liền hiểu tính toán của Tinh Nguyệt Nô. Đạo Phong nếu như bái nàng làm vi sư, thiên hạ tất chấn động, Phong Chi Cốc nghiễm nhiên trở thành của nàng. Còn Diệp Thiếu Dương thì càng không cần phải nói. Có danh phận này thì pháp thuật công hội của nàng ở nhân gian đều có thể hoành hành không sợ. Nói cho cùng, nàng sở dĩ đưa ra ý tưởng hoang đường này vẫn là vì kế hoạch của pháp thuật công hội từng bước xâm lược nhân gian. Chỉ bất quá là ý nghĩ của nàng thật là hão huyền. Tứ Bảo liền lạnh lùng nói: "Ta thật là muốn biết, ngươi tại sao lại nghĩ đến đề nghị hoang đường ngốc nghếch như vậy? Là cái gì mà cho ngươi dũng khí như vậy?" Tinh Nguyệt Nô trả lời hắn, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Đạo Phong: "Nếu như lấy tính mạng của tất cả mọi người làm đại giới, đề nghị này cho dù hoang đường thì sao?" Sắc mặt của Đạo Phong không đổi, nhìn nàng rất chân thành trả lời, thậm chí thái độ còn có chút thành khẩn: "Ta cùng Thiếu Dương đã có sư phụ." Tinh Nguyệt Nô cười nói: "Thanh Vân Tử đã chết, huống hồ hắn chỉ là một pháp sư nhân gian, hắn có thể dạy các ngươi được cái gì?" Đạo Phong thái độ vẫn rất thành khẩn, chậm rãi: "Chí ít là người dạy cho ta một đạo lý." "Vậy đạo lý gì?" đối với địch nhân không có bất luận cái gì nhân nhượng cả. Đạo Phong nhìn nàng gần từng chữ: ta tất phải giết ngươi. Không tỏ thái độ dõng dạc, cũng không có bất kỳ lời nói ngoan độc, chỉ là bốn chữ đơn giản phù hợp với tính cách của Đạo Phong, nói ít mà làm nhiều. Nhưng những người quen của hắn đều biết Đạo Phong nói chuyện là làm, chưa từng nuốt lời. Mượn dùng một câu lời kịch chính là đi lăn lộn ở bên ngoài thì cần nói chuyện giữ lời, nói giết cả nhà ngươi thì nhất định là cả nhà ngươi phải chết. Tinh Nguyệt Nô nhìn Đạo Phong, về mặt khí thế cũng không có cam chịu yếu thế, nhàn nhạt nói: hôm nay chỉ mong ngươi có thể ra khỏi Hiên Viên Sơn, đừng cho câu nói này biến thành di nguyện của ngươi. Nói xong đột nhiên thay đổi thần sắc, lạnh lùng: hai vị tôn giả, giúp ta trụ sát tặc nhân, lôi bộ chư tướng nghe Hiên Viên lệnh, giết không tha. Bạch Trạch cùng Tất Phương trong nháy mắt lao tới, bay về phía Lôi Trì. Đạo Phong ở bên này cũng đã sớm chuẩn bị. Dương Cung Tử cùng Kiến Văn Đế xông lên, lần lượt ngăn lại hai đại dị thú. Những người còn lại thì lui về sau canh giữ ở bên trong đống phân, liên hợp lại đối phó với đám gọi là lôi bộ chư tướng. Cục diện vừa hòa hoãn lại một lần nữa hỗn loạn. Đạo Phong vừa động thân thì Sơn Sơn Thiền Sư ở trước mặt hắn đột nhiên làm phép, hai tay nâng một đóa kim liên, thả ra vô số kim quang từ đỉnh đầu của Đạo Phong mà phủ xuống, rơi xuống vây hắn vào giữa. Đạo Phong làm phép triệu hoán ra tam hoa, buông ra hắc khí từ bên trong hướng ra bên ngoài chống đỡ. Song phương kiềm chế nhau, hai gia hỏa có thực lực mạnh mẽ bắt đầu so đấu tu vi. Nội tâm của Đạo Phong cũng vô cùng rung động. Hắn đối với tình huống của Hiên Viên Sơn kỳ thật không biết nhiều hơn so với người khác, chỉ biết Sơn Sơn Thiền Sư là một trong tam đại thần tăng, trước đó cũng không biết thực lực. Sau khi Thân Sơn Sơn Thiền Sư cơ hồ chém giết Nam Cung Ảnh, làm cho bọn người Tứ Bảo bi thương nặng nề. Vết thương ở trên người hắn chẳng chịt, nhưng pháp lực vẫn dư thừa. Chuyện này thật sự là có chút kinh khủng. Trúng kế rồi. Lâm Tam Sinh thở dài. Người nói cái gì? Tiểu Mã hỏi. Đừng hỏi nữa, cản bọn họ lại. Trong khi bọn họ nói chuyện, đông đảo đám bản cổ tăng cũng cùng nhau tiến lên vây công. Liên minh bắt quỷ kết hợp với 12 môn đồ của Đạo Phong cùng một chỗ chống cự. Một khi giao thủ mới phát hiện, đám lôi bộ chư tướng không phải là dùng tượng trưng cho đẹp. Mỗi một người tu vi cao thâm so với đám bản cổ tăng thì lợi hại hơn rất nhiều. May mắn, mặc kệ là bản cổ tăng hay là lôi bộ chư tướng, đều thập phần cố kỵ cái đám phân và lước tiểu. Còn có kiểu vũ khí mới nâng cao trong tay của Lão Quách và Tạ Vũ Tình, cho nên cũng không dám vọt tới, chỉ có thể thông qua lỗ hổng chen nhau tấn công ở bên trong. Chương 2382 Cùng Sinh Tử phần 2. Đám người Liên Minh Bắt Quỷ và đám người Phong Chi Cốc cùng tiến lên, đến cả quân sư Lâm Tam Sinh cũng tự thân lâm trận. Dưới mắt không có gì bày ra, chỉ đơn giản là đánh giáp lá cà, lâm vào tử đấu. Lôi bộ chư tướng có thể điều khiển thiên lôi, mặc dù không có uy mãnh như thiên lôi của Lôi Trì, nhưng khi 10 người lên thủ bố trí ra một lôi trận thì uy lực là cực kỳ khủng bố. Mọi người ngăn cản không nổi, chỉ có thể từng bước lui lại. Phòng tuyến thất thủ là chuyện sớm hay muộn. Ở bên kia, Dương Công Tử và Bạch Trạch có thể đánh một trận. Kiến Văn Đế lại càng không ngăn nổi thần thông của Tất Phương, đã nhanh không chịu nổi, chỉ có thể ỷ vào linh lực của Tùng Văn Cổ Định Kiếm để miễn cưỡng chu toàn tự vệ. Trong lòng của mỗi người đều rất gấp, nhưng đã vô kế khả thi, chỉ có thể liều mạng. Quả thật là một đám hổ báo chi sư, ở nhân gian và quỷ vực đều có thể tung hoành, chỉ tiếc dám can đảm xâm vào Hiên Viên Sơn, chết thật đáng tiếc. Phịch một tiếng, trong miệng của Tất Phương phun ra một vệt thần quang, vốn là phun tới trên mặt của Kiến Văn Đế. Lúc này Kiến Văn Đế đã hoàn toàn thất thế, đã không cách nào ngăn cản, trong tình thế cấp bách dùng Tùng Văn Cổ Định Kiếm cản lại. Thần quang đánh lên trên lưỡi kiếm, khiến cho Kiến Văn Đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất không bò dậy nổi. Tất Phương cũng không đuổi tận giết tuyệt, không phải là có lòng từ bi mà là khinh thường, trực tiếp huyễn hóa ra chân thân, ngửa mặt lên trời huýt dài, vỗ cánh cuốn lên một cỗ cương phong mãnh liệt thổi về phía đám người Tứ Bảo. Lúc trước đám người Phong Chi Cốc và Liên Minh Bắt Quỷ đã liên tục bại lui, khó mà ngăn cản.

không rời bỏ. Khi kết nghĩa Kim Lan thì có bao nhiêu người không chút do dự nói những lời này, nhưng trên đời có thể làm được thì lại có bao nhiêu? Chí ít là bọn họ làm được. Không ai nguyện ý bỏ Diệp Thiếu Dương, bỏ đồng bọn của mình mà rời đi. Nhân loại ngu xuẩn. Tinh Nguyệt Nô đối với loại tình cảm này cũng không thể lý giải, cũng không muốn tìm hiểu. Trong mắt của nàng luôn luôn chỉ có thành hoặc là bại. Hiện tại nàng đã nhìn thấy thắng lợi, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn Bích Thanh vẫn một mực bị mình đè dưới đất mà nói: là ngươi đứng sai đội, ngươi lựa chọn để bọn hắn giúp ngươi, nhưng nghĩ đến ngày hôm nay các ngươi cùng chết ở đây. Bất quá ngươi muốn đi trước bọn họ đó. Nói xong, một tay kết ấn đánh thẳng vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu của nàng. Bích Thanh nhắm mắt, mang trên mặt không cam lòng, trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong. Thế nhưng nửa ngày vẫn không thấy gì cả. Bàn tay của Tinh Nguyệt Nô chưa vỗ xuống, quay đầu nhìn lại thì thấy một đạo lam quang đang quấn chặt lấy cổ tay của Tinh Nguyệt Nô. Tinh Nguyệt Nô so với Bích Thanh còn khiếp sợ hơn, vô luận dùng lực như thế nào thì bàn tay này cũng không ép nổi, cũng không thu lại được, chỉ có thể bị giữ giữa không trung, hoàn toàn không nghe theo sai khiến của trí não. Chương 2383, người chết trùng sinh phần 1. Đây là sức mạnh cỡ nào mới có thể đem cổ tay của nàng giữ lấy? Tinh Nguyệt Nô nội tâm chấn kinh tột đỉnh. Đúng lúc này, kim cương trác từ trong tay áo của nàng bay ra, lóe ra ánh sáng màu xanh lam. Tinh Nguyệt Nô, ngươi nghĩ ta chết thì có thể tùy tiện giết sư muội của ta sao? Là âm thanh của Lý Hạo Nhiên, hắn vậy mà không chết. Sư huynh, Bích Thanh kích động kêu lên. Người... Tinh Nguyệt Nô sững sờ nhìn kim cương trác bay lên, tay thì không thể động, tay khác lập tức kết ấn hướng kim cương trác đánh tới. Từ bên trong kim cương trác, lam quang lóe lên rồi biến mất, rơi vào trên thân của Bích Thanh. Bích Thanh cảm giác được thân thể được buông lỏng, trói buộc được giải khai, lập tức đứng dậy, ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn kim cương trác kêu lên. Sư huynh. Đối mặt với công kích của Tinh Nguyệt Nô, kim cương trác không sức mẻ một chút, đưa tay nàng ngăn cản lại, sau đó xoay tròn về phía Bích Thanh, giống như vòng tay luồn vào cổ tay của nàng, sau đó hướng đằng xa bay đi. Sư huynh, ngươi... Bích Thanh không hiểu chuyện này là như thế nào, nhưng kim cương trác không trả lời, tiếp tục phi hành. Đám người trước mặt Lôi Trì cũng phát hiện biến hóa, tứ bảo hô to: Lý Hạo Nhiên, ngươi đừng có đi. Thiên đạo vô hình, đại đạo vô tình, là ở bên ngoài không tại bên trong. Thiên kiếp lượng lượng, bách biến càn khôn, ai biết chìm nổi điên đảo chúng sinh. Ở bên trong kim cương trác truyền ra âm thanh của Lý Hạo Nhiên, vừa niệm vừa bay mất. Lý Hạo Nhiên, ngươi nói những thứ quỷ gì? Ngươi đến giúp một tay, mẹ kiếp nhà mày. Tứ bảo thấy kim cương trác bay đi, giận đến muốn mắng lên. Tinh Nguyệt Nô đưa mắt nhìn kim cương trác bay đi cũng không đuổi theo. Nàng biết vì sao Thanh Ngư tổ sư lại phục sinh, hơn nữa chờ đến thời điểm này mới ra tay. Nhưng một lần giao thủ vừa rồi, nàng cảm thấy thực lực của Thanh Ngư mình tuyệt đối không thể đối phó. Nếu như Thanh Ngư không làm khó nàng, vậy nàng cũng không tự chuốc nhục. Bèn dứt khoát bỏ mặc hắn rời đi, giữ vững tinh thần, hướng Lôi Trì bên kia mà nhìn. Liên minh của Phong Chi Cốc và Liên minh Bát Quỷ vẫn đang huyết chiến, đã thối lui đến biên giới của Lôi Trì. Nếu như lui về sau thì sẽ rớt xuống Lôi Trì. Tình thế đã nguy hiểm tới cực điểm. Đột nhiên, một tiếng trầm đục vang lên. Hoa sen trong tay của Sơn Sơn Thiền Sư vỡ vụn. Người cũng lui lại mấy bước. Nhân cơ hội này, Đạo Phong vọt tới trước các thành viên của hai đại liên minh, triển khai ra Sơn Hà xã tắc đồ ngăn trước mặt mọi người. Có hai lôi tướng đang tấn công ở hàng đầu, chỉ thêm một chút là có thể xông phá phòng tuyến. Kết quả đâm vào Sơn Hà xã tắc đồ. Lúc đầu thì không có chuyện gì, bởi vì Sơn Hà xã tắc đồ là thông qua thần niệm mà hấp thu sinh linh. Chỉ cần không nhìn bức họa thì không có chuyện, mặc dù đặt sát mặt cũng không. Thế nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, nếu như không có thực lực tuyệt đối, trên cơ bản là tai kiếp khó thoát. Hai lôi tướng này muốn liếc nhìn trước mặt xem cái gì đang ngăn cản, theo bản năng ngẩng đầu nhìn, sau đó liền là bi kịch. Bọn họ vốn chính là xông tới phía trước, lại thêm hấp lực của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Hơn nữa, bọn họ lại không có thực lực cường đại như Thanh Trường Phong, lập tức bị hút vào bên trong. Đám bản cổ tăng và lôi bộ chư tướng ở phía sau bọn họ cũng là bản năng nhìn một chút sơn thủy trên Sơn Hà xã Tắc Đồ. Hấp lực cường đại lập tức sinh ra, những kẻ ở cách gần đó ngay lập tức bị hút vào bên trong. Những kẻ cách hắn xa vội bắt đầu đào tàu. Đây là Sơn Hà xã Tắc Đồ, mau lui lại, giết Đạo Phong đã. Tinh Nguyệt Nô lớn tiếng hét lên. Những người này đương nhiên là muốn chạy, nhưng Đạo Phong lập tức làm phép tế ra Tam Thanh Quỷ Phù, tạo thành ba đạo kết giới đằng sau lưng bọn hắn, giống như ba đạo hàng rào ngăn trở đường lui của bọn họ. Sau đó một tay cầm đả thần tiên đập lên đỉnh đầu của bọn họ. Dương Cung Tử cũng hóa thân lục đạo hỗn độn thiên thể, bám vào trên kết giới, gia tăng pháp lực. Tu vi của đám gia hỏa này đều cực sâu, một mình Đạo Phong nếu như muốn bắt tất cả bọn họ đều là không có khả năng. Thế nhưng điểm mấu chốt là những người này đều nhìn Sơn Hà xã Tắc Đồ, vị trí đứng lại cách bức họa không xa, giờ phút này đang liều mạng làm phép để ngăn lại hấp lực của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Chính vì vậy, đối mặt với tập kích của Đạo Phong, khi phân ra lịch tinh lực để chống cự, mặc dù có thể ngăn đả thần tiên nhưng lập tức không chống đỡ được hấp lực, bị hút vào bên trong của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nếu như không chống cự hoặc là không phóng ra đầy đủ pháp lực, lại sẽ bị Đạo Phong trực tiếp một gậy đập chết. Tứ Bảo và bọn Tiểu Mã nhìn tình huống này cũng kìm nén không được, lập tức xông lên tấn công đám người. Ta có thể, để ngươi có thể. Tiểu Mã không biết từ chỗ nào mò ra một cục gạch màu đen lập lòe tỏa sáng, liên tục đập xuống đầu của những người này, vừa đập vừa lải nhải, một hơi nện trúng mấy người. Mấy người này bị hút luôn vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Hai vị tôn giả, bắt giết Đạo Phong. Tinh Nguyệt Nô hét lớn, bản thân mình cũng từ trên sườn núi bay xuống nhào về phía Đạo Phong. Bạch Trạch và Tất Phương mặc dù cũng nhìn Sơn Hà xã Tắc Đồ, thế nhưng vì khoảng cách xa, tu vi của hai người lại thâm hậu, cho nên ngay đầu tiên liền chạy ra ngoài, thoát khỏi hấp lực. Cả ba người cùng vây quanh sau lưng của Đạo Phong. Tất Phương huyễn hóa ra chân thân, há mồm phát ra một tiếng kêu đinh tai nhức óc, hướng sau óc của Đạo Phong lao xuống. Bạch Trạch hóa thành ba đạo bạch quang, bám vào trên đỉnh đầu của Tất Phương, đem tốc độ lao xuống đẩy lên cực hạn. Đạo Phong dù đã sớm nhìn thấy, Tất Phương và Bạch Trạch cũng không có đánh lén, chỉ là công kích sau lưng, tránh cho bị Sơn Hà xã Tắc Đồ hút vào. Thế nhưng vì muốn điều khiển Sơn Hà xã Tắc Đồ, cho nên không cách nào bứt ra. Hơn nữa Tinh Nguyệt Nô lại tấn công chính diện, cho nên Đạo Phong cũng không rảnh bận tâm sau lưng. Trong hai đại liên minh lập tức đứng ra, muốn vì Đạo Phong ngăn trở một kích. Tất Phương vỗ cánh sinh ra cương phong, tụ lại thành một cơn gió lốc. Lại có Bạch Trạch trợ giúp cho nên tạo thành thế công không thể đỡ, đem thành viên của hai đại liên minh ngăn trước mặt, từng đám người phá tan. Hai đại dị thú liên thủ một kích, hầu như không ai có thể chống nổi. Lão Quách và Tạ Vũ Tình chỉ là sử dụng công nghệ cao, cho nên cả lại gần cũng không được. Tinh Nguyệt Nô tay cầm Hiên Viên kiếm đâm về phía mặt của Đạo Phong. Đối mặt trước sau giáp công, Đạo Phong tế ra ngũ khí triều nguyên bay trở về sau lưng, đồng thời đem Sơn Hà xã Tắc Đồ nhấc lên ngăn trước người. Tinh Nguyệt Nô lúc này vọt tới trước mặt của hắn, vội vàng quay đầu tránh nhìn vào tranh, mũi kiếm chuyển hướng, người cũng bay lên, trong miệng niệm chú, đem Hiên Viên kiếm hướng bầu trời ném ra. Một vệt kim quang hiện lên, Hiên Viên kiếm hóa thành một tòa núi cao, xu thế như là vạn tấn, hướng đỉnh đầu của Đạo Phong nện xuống. Đại đạo làm đầu, thương khung sinh biến, huyền minh thiên thính, trừ thiên vô niệm. Tại thời khắc cực kỳ nguy nan, trong miệng của Đạo Phong niệm chú ngữ, nhắm mắt lại, từ mi tâm thiên nhãn mở ra, một đạo linh quang bắn về phía đỉnh đầu. Ở phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng người giống hắn như đúc, bất quá là hơi mờ nhạt, hai tay kình thiên chặn lại thế ép xuống của tòa núi do Hiên Viên kiếm hóa thành. Ngũ khí triều nguyên hội tụ ở sau lưng tạo thành một bóng người giống như vậy, hai tay lúc lên lúc xuống, hư nắm, sau đó dùng sức đẩy đi. Chương 2384, người chết trùng sinh, phần 2. Ngũ khí triều nguyên hình thành một đạo kết giới ở trước người, ngăn một kích hợp lực của Tất Phương và Bạch Trạch. Bất quá, cũng không hoàn toàn hóa giải thế công này. Mỏ chim của Tất Phương đâm vào kết giới, vỗ cánh không ngừng, thúc đẩy về phía trước. Bạch trạch biến thành ba đạo bạch quang cũng không ngừng lấp lóe gia tăng thế công. Tất cả mọi người giống như là ăn ế, đình chỉ thế công, ngẩng đầu nhìn một màn hiếm thấy. Đạo Phong đã lấy sức một mình chặn công kích của hai dị thú thượng cổ và thần khí Hiên Viên Kiếm. Tu vi bậc này đơn giản là hiếm thấy trên đời. Ở đây không ai mà không động dung. Không hổ là đại năng đã chạm nhị thi. Sơn Sơn Thiền Sư vốn cũng luân phiên đại chiến, lấy mệt mỏi chi thân ứng chiến với Đạo Phong, cuối cùng không phải là đối thủ, đã bị thương, đang ngồi điều tức ở một tòa sườn đất nơi xa. Trông thấy một màn này cũng là nhịn không cảm thán. Kỳ tài ngút trời, quả thật là kỳ tài ngút trời. Chỉ là đã đi vào ma đạo, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Tinh Nguyệt Nô nói: Đạo Phong, ngươi dùng hai linh thân của mình ngăn trở thế công, thủ đoạn này đích xác thần diệu. Bất quá ngươi cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, ta xem ngươi có thể chống được đến bao lâu. Lập tức tăng tốc niệm chú, trên mặt xuất hiện biểu tình cố hết sức. Bất quá Hiên Viên Kiếm biến thành Sơn Phong cũng chậm rãi ép xuống. Bạch Tạch vật chất tất phương ngược lại không nhanh không chậm, có tâm để Đạo Phong tiêu hao. Rất nhanh, Đạo Phong tế ra hai tôn linh thân, nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, gần như là trong suốt. Đối mặt với tam đại cường giả vây công, dù là Đạo Phong cũng không chịu nổi. Các người đi mau. Đạo Phong nhìn những người phe mình yên lặng nói. Một bộ phận bị đối phương kiềm chế, một số khác định giúp Đạo Phong giải vây. Nhưng vô luận là tòa núi khổng lồ hay là pháp tướng mà Bạch Trạch liên thủ với tất phương đều không phải bọn họ có khả năng tới gần được, căn bản là không có chia sẻ được. Những người trong bọn họ trong tam giới đều xem như là cường giả một phương, nhưng nếu như liều mạng quyết đấu cùng cường giả của Hiên Viên Sơn thì vẫn có chỗ chênh lệch. Hơn nữa chênh lệch này như là một đạo hồng câu không thể vượt qua, bọn họ bất lực. Đạo Phong sắc mặt chẳng càng ngày càng trắng bệch, nhưng vẫn liều mạng trèo trống. Đặc biệt biểu tình trên mặt, bao gồm cả ánh mắt sát ý về phía Tinh Nguyệt Nô, từ đầu đến cuối cũng chưa biến. Kỳ tài ngút trời, không thể làm việc được cho nàng, thật là đáng tiếc. Tinh Nguyệt Nô lắc đầu nhắm mắt, không ngừng tăng cường thế công của Hiên Viên Kiếm. Oanh một tiếng, linh thân trên đỉnh đầu của Đạo Phong bị phá nát, tòa núi tiếp tục ép xuống. Đạo Phong! Dương Công Tử nhào tới, lục đạo hỗn độn thiên thể quấn quanh người của Đạo Phong, muốn vì hắn ngăn trở lần này. Núi cao đập xuống, nhưng đúng lúc này một đạo tuyết trắng dải lụa từ phía sau bay tới, quấn ở trên núi, dùng sức giữ chặt, dùng linh lực vây khốn khiến tòa núi không cách nào hạ xuống. Oanh một tiếng, tòa núi vỡ vụn, linh quang phiêu tán. Ở giữa linh quang là Hiên Viên Kiếm, nhưng lúc này đã bị đánh bay ra ngoài. Tinh Nguyệt Nô tranh thủ thời gian bay lên, đem Hiên Viên Kiếm cầm ở trong tay, mang tâm tình chấn động không gì sánh nổi, hướng đằng phao Đạo Phong mà nhìn lại. Ánh mắt của mọi người đều nhìn cùng một chỗ. Nữ tử mặc váy dài màu trắng, dung mạo tuyệt mỹ đến cực hạn, từ bên ngoài lôi chỉ chậm rãi đi ra. Sau lưng có 9 cái đuôi cáo đang giơ lên cao hơn đỉnh đầu, trong đó có một cái đuôi đang nâng Diệp Thiếu Dương đang hôn mê bất tỉnh. Tiểu Cửu! Tranh Tử là người đầu tiên kích động kêu to, tỉnh lại đám người đang khiếp sợ. Mọi người lúc này mới ý thức được là chuyện gì. Tiểu Cửu, Thanh Khâu Sơn chi chủ, không ai bì nổi, Vạn Yêu Chi Vương đã phùng sinh, sống lại. Đúng thật là người chết phục sinh, là vương giả trở về. Cửu Vĩ Thiên Hồ! Tinh Nguyệt Nô nhìn Tiểu Cửu, trong mắt xuất hiện một tia không thể tin. Bạch Trạch và Tất Phương tự nhiên cũng biết Cửu Vĩ Thiên Hồ là ai. Lúc đầu bọn hắn tập kích sau lưng của Đạo Phong, hiện tại Tiểu Cửu lại ở phía sau bọn họ. Hai người sợ bị tập kích, cũng không dám đem được chú ý tập trung vào việc tấn công. Hơn nữa, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng thực lực của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Biết nàng một khi phục sinh thì ưu thế của phe mình trước đó không còn. Trong thời gian ngắn, không có khả năng giết chết Đạo Phong. Nếu như tiếp tục, đành phải từ từ đánh, dứt khoát cũng đình chỉ thế công. Hai người tách ra, hóa thành người, rơi vào bên cạnh Tinh Nguyệt Nô. Lôi Bộ Chư Tướng, xin mời về. Tinh Nguyệt Nô lấy ra lệnh một tiếng, mấy lôi bộ chư tướng còn sót lập tức bứt ra nhảy về phía sau bọn họ. Các người cũng quay về. Sơn Sơn Thiền Sư cũng triệu tập đám bản cổ tăng trở về. Song phương lại rơi vào cục diện giằng co. Tiểu Cửu tới bên cạnh Đạo Phong, cùng hắn sóng vai nhìn qua Tinh Nguyệt Nô, trên mặt không vui, không buồn, không kiêu ngạo, không tự ti, vẻ mặt bình tĩnh. Bạch Trạch nhìn Tiểu Cửu nói: tổ tiên của người bọn ta cũng là dị thú, hôm nay ta không đành lòng tổn thương con cháu của hậu nhân, ngươi tự động rời đi đi. Tiểu Cửu không nói một lời. Tinh Nguyệt Nô tiến lên ngăn trước mặt của hai người: hôm nay tử chiến, song phương đều tử thương, đâu còn tình cảm gì để nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ, mặc dù ngươi là cao quý vạn yêu chi vương, nhưng hôm nay ba người chúng ta bắt giết ngươi cũng không đáng. Đáng tiếc ngươi vừa phục sinh lại một lần nữa chết đi, ngươi còn lời gì để nói. Tiểu Cửu không để ý đến nàng, quay đầu nhìn những người quen thuộc phe mình, nhẹ giọng: chúng ta đi. Đi đi. Mọi người ngây ngốc nhìn nàng, cục diện này đi như thế nào? Tinh Nguyệt Nô cười ha hả: Cửu Vĩ Thiên Hồ, nếu như một mình ngươi đi, bản cung tự nhiên không ngăn nổi, nhưng muốn mang tất cả bọn họ cùng đi, không tránh khỏi là quá khinh thường chúng ta. Ta rất muốn biết ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy. Bằng vào cái này. Tiểu Cửu giơ bàn tay, trong lòng bàn tay nàng là một cái đỉnh đồng cổ, là Đông Hoàng Trung. Tinh Nguyệt Nô trông thấy thì kêu lên thất thanh: Đông Hoàng Trung vang lên, thiên hạ đều suy vong. Đông Hoàng Trung trong tay ta, ta không có bản sự giết chóc thiên hạ, nhưng đối phó với các người thì có dư lực đó. Thật sự muốn liều chết sao? Bọn Tinh Nguyệt Nô ngây ngốc nhìn Đông Hoàng Trung trong tay Tiểu Cửu. Tất Phương lắc đầu: vậy chưa chắc, cho dù pháp khí tốt đến đâu, phải dựa vào pháp lực để thúc đẩy. Đạo Phong đã tổn thương, một mình ngươi dù có Đông Hoàng Trung cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta. Tiểu Cửu gật đầu, không mang theo ngữ khí gì, nhẹ nhàng nói: ta cũng đang hồ nghi mình có thực lực này hay không, cho nên ta muốn thử xem sống hay chết, thử một lần là biết. Vậy thì thử một chút xem. Bạch Trạch bước một bước về đằng trước, toàn thân tản ra một cỗ yêu khí kinh khủng, chuẩn bị tử đấu. Khoan đã. Tinh Nguyệt Nô phảng phất hạ một loại quyết tâm nào đó, thở ra một hơi: cho bọn họ đi. Cái gì? Bạch Trạch bất khả tư nghị nhìn Tinh Nguyệt Nô: tiên trưởng, ngươi đã lệnh, nhưng đã nghĩ sâu tính kỹ hay chưa? Để bọn họ đi, hiên viên lệnh trong tay ta, các người nghe lệnh là được. Hai vị tôn giả, giết địch không phải nhất thời, tương lai còn nhiều cơ hội. Bạch Trạch và Tất Phương liếc nhìn nhau, lui lại hai bước xem như thỏa hiệp. Chúng ta đi. Tiểu Cửu nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt Nô, không chớp mắt mà nói. Chương 2385, phân tích chiến quả phần 1. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức Lâm Tam Sinh nói: mọi người cẩn thận. Là người đầu tiên khởi hành rời khỏi lôi trì, hướng về phía sơn cốc, tất cả chậm chậm đuổi theo. Bọn Tinh Nguyệt Nô không động một chút nào. Chờ tất cả mọi người nối đuôi nhau rời đi, Tiểu Cửu quay người nói với Đạo Phong: ngươi cũng đi. Ngươi đi trước đi. Tiểu Cửu sửng sốt một chút, cầm Đông Hoàng Trung thả người bay qua. Đạo Phong nhìn Tinh Nguyệt Nô, che giấu sát khí ở trong mắt, thậm chậm rãi nói: ta đã nói, ta sẽ giết ngươi. Tinh Nguyệt Nô nghiêng khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh: ta chờ ngươi, hoặc là ta sẽ đi tìm ngươi. Đạo Phong thân ảnh vút qua, đám người tiến về Hiên Viên Chi Môn, dọc theo con đường này lại không gặp ngăn cản. Chỉ là đến Hiên Viên Chi Môn thì có một đám Bắc Đầu Quan đệ tử đã ngăn chặn. Trông thấy bọn hắn hoàn hảo vô khuyết lao tới, sau lưng cũng không có truy binh, thì thập phần chấn kinh, không biết phải làm sao. Lúc này một đệ tử Bắc Đầu Quan từ phương hướng lôi trì bay tới cao giọng: truyền dụ lệnh của sư thúc, thả bọn họ đi. Đám người này mặc dù không hiểu, nhưng chỉ đành hướng hai bên tách ra để bọn họ ra ngoài. Vẫn là Đạo Phong áp trận, Chờ tất cả mọi người bước ra, hắn mới ra. Hiên Viên chi môn đóng lại, lại trở về đảo nhỏ của hỗn độn giới. Xung quanh là một mảnh trắng xóa. Hồi tưởng lại quá trình trải qua vừa rồi, tất cả mọi người cảm giác như trong giấc mộng, là cửu tử nhất sinh. Bọn họ vẫn có đường sống mà trở về. Một trận này cũng không phải là trận chiến thảm thiết nhất mà chúng ta đánh, nhưng là trận chiến hung hiểm nhất. Lâm Tam Sinh cảm khái, mọi người đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. May mắn là có Tiểu Cửu tại thời khắc mấu chốt phục sinh, nếu không hôm nay thì nguy to. Mỹ Hoa nhìn Tiểu Cửu khẽ cười nói: Lão đại, thế nào rồi? Qua Qua vừa kịp phản ứng vội vàng hỏi. Tiểu Cửu đem Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng đặt xuống đất, mọi người lập tức đi tới. Diệp Thiếu Dương đang hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Hắn cơ hồ duyên thân câu diệt, bất quá vẫn còn tồn tại một hơi, cho nên vẫn có thể khôi phục. Để cho hắn ngủ, tự hành chậm rãi khôi phục, sau khi tỉnh lại điều tức một hồi sẽ không sao. Tiểu Cửu duỗi tay sờ lấy gương mặt của Diệp Thiếu Dương. Người khác không trải qua, nhưng nàng biết quá trình Diệp Thiếu Dương tiếp nhận lôi kiếp, biết hắn chịu đựng thống khổ, dựa vào một tia thần niệm quật cường chống đến một khắc cuối cùng. Ý nghĩ này chính là hy sinh bản thân hắn để thành toàn thần hồn của mình được chữa trị. Nghe nói Diệp Thiếu Dương không việc gì, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Tạ Vũ Tình đột nhiên đứng lên thất thanh: Tuyết Kỳ đâu? Tiểu Cửu cũng không nói, đuôi mở ra, phía dưới cùng bên trong chín cái đuôi có một đầu lộ ra, đang vòng quanh Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ giống như Diệp Thiếu Dương cũng hôn mê bất tỉnh. Nàng cũng độ kiếp thành công, hiện tại đang cần nuôi dưỡng linh thân, không mấy chốc sẽ tỉnh thôi. Tiểu Cửu nói: Chủ thượng, các người đã trở về. Đại tư đồ từ sinh mệnh chi thủ bay tới, theo sau là mấy sinh linh hỗn độn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Dương Cung Tử, lại nhìn những người khác lẩm bẩm: Thần tích, các người vậy mà bình an trở về, cũng an toàn chứ? Đều tốt, người an bài một số người thủ tại đây, nếu như người của Hiên Viên Sơn xông đến, giết chết bất luận tội. Đại tư đồ sắc mặt có chút khó khăn nói: Hỗn độn giới trăm ngàn năm qua đều là thủ hộ Hiên Viên Sơn, nếu như cùng bọn họ đối địch. Dương Công Tử không đợi hắn nói xong trầm giọng: Nơi này vẫn là ta quyết định chứ? Đại tư đồ vội vàng khom người hành lễ: Không dám, hết thảy công việc tự nhiên tuân theo chủ thượng phân phó. Chính là như vậy, bất quá bọn họ cũng không lớn lối đến mức xâm chiếm hỗn độn giới của ta. Tóm lại, các ngươi chú ý một chút là được. Dương Công Tử quay đầu nói với mọi người: Chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này, quay về nhân gian, nơi đó mới là nơi an toàn nhất. Mọi người lập tức lên đường. Tất cả những người bị thương đi vào trong âm dương kính điều tức, mọi người đi mau. Lâm Tam Sinh phân phó, đám tranh tử lập tức tiến vào trong âm dương kính ở trên đai lưng của Diệp Thiếu Dương. Cái đuôi của Tiểu Cửu vòng quanh Diệp Thiếu Dương và Tuyết Kỳ cùng mọi người khởi hành. Đột nhiên, sau lưng truyền đến phù một tiếng, mọi người quay đầu thì giật mình. Đạo Phong đứng dưới tảng cây, cả người trở nên trong suốt, sáng ngời, giống như là được làm bằng thủy tinh. Thân thể hoàn toàn thay đổi, trên dưới lưu động. Phong ca, người thế nào? Dương Công Tử tiến lên nhưng không dám nâng thắn. Hai tôn linh thân của ta cơ hồ bị hủy. Thân thể của Đạo Phong mềm xuống, biến thành một người tí hon, toàn thân run rẩy. Dương Công Tử cẩn thận nâng hắn ở trong tay. Người đừng dọa ta, người không sao chứ? Đợi một hồi, Đạo Phong đình chỉ run rẩy, chậm rãi: Ta không sao, may mà linh thân vẫn còn, nhưng phải điều tức 7749 chu thiên mới có thể hồi phục. Người đem ta nhét vào trong tay áo mang đi là được. Ta đến, ta tới, tên tiểu nhân này thật là thú vị à. Tiểu Mã đi lên sờ đầu của Đạo Phong. Lão đại, nếu như người cứ mãi nhỏ như vậy thì thật là tốt rồi. Thằng mập chết bầm, ngươi đi ra. Một tay của Tiểu Bạch đẩy Tiểu Mã, tội nghiệp nhìn Đạo Phong, ân cần hỏi han. Cuối cùng Dương Công Tử đem nguyên thần linh thân của Đạo Phong thu vào trong tay áo. Mọi người cấp tốc rời khỏi hiên viên chi môn, ngự không phi hành về phía vị trí trước đó đã mở ra cái khe hư không. Sau khi ra ngoài lại chính là gian phòng của Diệp Thiếu Dương. Dương Công Tử ở trên tường vuốt một cái, đem linh lực hóa giải, không để lại dấu vết gì. Trở lại địa phương quen thuộc, trái tim của mọi người mới hoàn toàn buông xuống. Trên cơ bản mỗi người đều mang thương tích trở về, vậy là ngay tại chỗ tự mình ngồi điều tức. Tiểu Cửu đem Diệp Thiếu Dương đặt ở lên giường, bản thân của mình yên lặng ngồi bên cạnh trông coi hắn. Tiên trưởng, ba người của chúng ta chưa chắc không đối phó được Đông Hoàng Trung, vì sao không hợp lực đánh một lần? Ở bên kia, sau khi đám Diệp Thiếu Dương rời đi, Bạch Trạch lập tức chất vấn Tinh Nguyệt Nô, ngữ khí rõ ràng là bất mãn. Tinh Nguyệt Nô nhìn ra xa nhàn nhạt nói: cục diện ngày hôm nay do ta chủ trì cũng chỉ là ngang phần, làm sao cùng bọn hắn liều mạng? Vạn nhất hai người các ngươi hoặc là Sơn Sơn Thiền Sư xảy ra bất chắc, ta cũng không cách nào mà giao phó. Bởi vậy, để cho bọn hắn rời đi, giang lưu thạch không chuyển, luôn có ngày trùng phùng. Sơn Sơn Thiền Sư nói: cung chủ nói phải, bọn họ độ kiếp thành công quả là thiên mệnh, thật cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ là lão nạp cũng không ngờ nhân gian lại có nhiều cường giả như vậy. Lời này của lão vốn là một câu từ nội tâm, nhưng nghe vào lỗ tai của Tinh Nguyệt Nô lại mang ý nghĩa khác, trầm ngâm. Xem ra muốn thống nhất nhân gian, không thể không diệt trừ nhóm người Diệp Thiếu Dương. May mắn ta đã có bố trí, hôm nay không cùng bọn họ liều mạng cũng là ta nắm vững thắng lợi. Từ từ mà mưu toan, không cần nóng vội. Bạch Trạch và Tất Phương trước đó muốn liều mạng cũng chỉ đành nhất thời đấu khí, bây giờ nghe Tinh Nguyệt Đô nói thì tỉnh táo lại. Mặc kệ là Diệp Thiếu Dương hay là Đạo Phong, kỳ thật bọn họ đều không có liên quan. Mọi chuyện đều không phải là bọn họ chủ trì, chỉ là thụ mệnh đến để hỗ trợ mà thôi. Hết chương 2386. Hết tập 329. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.